Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 222, đêm nay đừng trở về. Tại độc chết cái này một mảnh sở hữu tà nhãn tử thể về sau. Hắn miễn cưỡng xem như lại trở lại level 51. Lần nữa tới đến bảng đẳng cấp vị trí thứ nhất. Bởi vì những cái kia đỉnh tiêm cao ngoạn tại khai hoang Goblin Vương Đô nguyên nhân cũng đều hoặc nhiều hoặc ít tại phó bản bên trong thất bại rơi kinh nghiệm. Cho nên này dài kia tiêu phía dưới, vị trí của hắn còn tính là ổn. Bất quá mini tà nhãn tương đối bó tay rồi. Ăn như thế một trận kinh nghiệm mới miễn cưỡng lên tới cấp 8. Không biết có phải hay không là bởi vì ngũ tinh sủng vật nguyên nhân. Khả năng thăng cấp hội khó khăn một điểm, ló cao về sau dạ sắc hơi rửa mặt một lần, duỗi cái đại đại lưng mỏi, xương cốt tiếng vang thông qua huyết nhục truyền vào lỗ tai. Đi tới, ăn trực, ăn cơm, từ khi hắn chuyển đến nơi đây về sau, chỉ chính mình làm qua hai bữa cơm, vẫn là cua mạt, cái khác đều là tại Hoàng Nguyệt trong nhà ăn. Lúc ngươi tới phát hiện không? Sát vách đông mặt đại khái một ngoài trăm thước cuối cùng một tòa hàng không bán biệt thự. Có chủ nhân, Hoàng Nguyệt thuận miệng nói ra, ánh mắt của nàng chăm chú vào máy tính bên trên, hai tay nhanh chóng đánh, hình như là đang đánh một phần hợp đồng, là liên minh tướng quân Tần Dương hài tử. Ở nơi đó ta còn gặp được bảy tổ Tô Yến, cha ta để cho ta đi chăm sóc một tí. Muộn lên ngươi muốn cùng đi với ta à? Mạc Vũ Nhiễm thu hồi trong tay một chồng trang giấy. Đó là Hoàng Nguyệt in một bộ điểm hợp đồng. Bảy tổ Tô Yến. Hắn không phải Lâm Thiên loại kia đặc thù nhân viên. Thuộc về tiền tuyến hệ chiến đấu. Chẳng lẽ là đến làm hộ vệ? Dạ sắc hơi nghi hoặc một chút hỏi nói. Người ta không chỉ có hộ vệ. Thậm chí còn có người hầu đâu. Tần Dương thúc thúc cùng phụ thân ta là hảo hữu, mượn cá nhân đến ngược lại cũng bình thường. Mạc Vũ Nhiễm cười cười hồi nói, Tần Dương ta không quá quen, chỉ nghe nói làm người lôi lệ phong hành, là thiết huyết phong cách. Vậy hắn hài tử nam hay nữ vậy? Tựa như là nữ, con của hắn mới 6 tuổi tại lên tiểu học. Nữ quên đi, ngươi đi đi. Ta cùng Tô Yến cũng không quá quen, không có gì tốt tán gẫu. Dạ sắc nghe vậy trong nháy mắt yên tâm. Thở nhẹ ra một ngụm tức giận. Tô Yến nghe nói chỉ ở chỗ này đợi một tuần. Thời gian còn lại lại muốn ta chăm sóc an toàn của nàng. Ta cần phải đi hỏi cho rõ. Mạc Vũ Nhiễm nói xong lườm hắn một cái. Gương mặt xinh đẹp hiển hiện một tia ửng đỏ. Dạ sắc có ý tứ gì hắn vẫn là rõ ràng. Đi gặp không phải cái gì cao phú soái, vậy liền không có vấn đề quá lớn. Cũng không phải tất cả mọi người giống Yên Vũ bọn tỉ muội. Sau buổi cơm tối, Tiểu Sảo đang vẽ tranh minh họa, có vẻ như muốn đoạn bàn thảo, mà Hoàng Nguyệt tiếp tục kiểm tra hợp đồng. Phần này hợp đồng là Yên Vũ các nàng đã đàm tốt. Ngày tiếp theo Yên Vũ các nàng cũng đều đang cố gắng luyện cấp. Bởi vì đến chủ thành lẫn nhau mới có thể tốt hơn tiến hành hợp tác. Nhất là nhí nha nhí nhảnh tháng 2. Biết được dạ sắc muốn để hắn làm khán bản nương sau hết sức hưng phấn. Mạc Vũ Nhiễm đi người hàng xóm mới kia nhà. Không biết lúc nào trở về. Mà dạ sắc lúc đầu không muốn trở về. Nhưng vẫn là bị Hoàng Nguyệt mặt ửng hồng cho đẩy đi ra. Trở về đi, ngươi ở chỗ này lửa càng lúc càng lớn, ta không có thời gian cùng ngươi. Hoàng Nguyệt mị nhãn như tơ, thổ khí như lan, ghé vào dạ sắc bên tai lặng lẽ nói. Dạ sắc chiếm một lần tiện nghi về sau, vẫn là chỉ có thể ổ lấy tâm hỏa về đến nhà. Bắt đầu ở các nơi diễn đàn lưu xuống kinh nghiệm, trong đó có một thiên cực ma hải khai hoang thành công. Thiếp hấp dẫn lấy sự chú ý của hắn. Nguyên lai là cực ma hải chủ lực đội viên. Cùng Goblin Chi Vương chiến đấu gần 30 phút. Tại 10 người treo một nửa tình huống dưới. dựa vào bất minh bi phong sống lại cưỡng ép đỉnh qua Goblin Chi Vương. Nhưng tương đối đáng tiếc là không có đạt được truyền thuyết cấp trang bị. Chỉ có 2 kiện hoàng kim, đoán chừng ngày mai tiên ẩn, hồng trần bất nhiễm, dãy núi các loại công hội liền muốn lên chủ lực dùng đặc thù đạo cụ đi. Lại cầu bảo thủ mang xuống không có ý nghĩa, Dạ Sắc ngón tay không ngừng nhấn vào bàn mặt, đang suy nghĩ ngày mai sẽ có hay không có mới truyền thuyết cấp trang bị xuất hiện. Phải biết là màu đỏ tươi chiến phủ thế nhưng là thủ sát ban thưởng. Hơn nữa còn không thích ứng nghề nghiệp, có thể nghĩ truyền thuyết cấp trang bị có bao nhiêu khó được. Hỗn loạn chi địa có thể là tương lai một cái trọng điểm cầu. Là trước mắt duy nhất biết đến có thể tính gộp lại công huân địa phương. Với lại hệ thống đặc biệt cho thấy là tạm thời mở ra. Qua cái thôn này, kế tiếp thôn không biết đến lúc nào. Thùng thùng tương đương, Dạ Sắc, ngươi đi ra một tí. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến mấy dưới tiếng đập cửa, đánh thức sắp chìm vào giấc ngủ Dạ Sắc. Thế nào, đều đã trễ thế như vậy, ngươi không phải là đi Tần Dương nhà a? Dạ Sắc ngáp một cái, mang theo một tia mệt mỏi nhìn xem phía ngoài Mạc Vũ Nhiễm. Ngươi biết cái kia hàng xóm là ai a? Mạc Vũ Nhiễm ngữ tức giận có chút cổ quái, xen lẫn một tia kinh ngạc. Nữ, Tần Dương hài tử, cái khác không biết, Dạ Sắc mơ mơ màng màng hồi nói. Tần Dương tướng quân nữ nhi lại là Tần Vũ Âm. Tiểu xảo sùng bái người kia, bất quá cái gì bộ dáng ta không thấy được. Giống như ngủ, ta chỉ cùng Tô Yến Hàn huyên một lúc. Mạc Vũ Nhiễm đưa tay gõ gõ trán của hắn để hắn thanh tỉnh. Một điểm sau nói, Tần Vũ Âm, người họa sĩ kia, vậy ngươi tìm cái thời gian mang tiểu xảo đi thôi. Ta quyển kia bìa cứng vẽ tập vẫn là gửi thư xin giúp đỡ mua được. Thật quý, Dạ Sắc cũng nhớ tới tiểu xảo sùng bái họa sĩ không phải liền là Tần Vũ Âm a. Kia có cơ hội mang hắn đi gặp một lần khẳng định thật cao hứng a. Không không, trọng điểm là phụ thân ta điều một chút thành viên hoặc sáng hoặc tối bảo hộ lấy một số người. Theo Tô Yến nói, cái này Tần Vũ Âm là Tần Dương yêu cầu ta phụ trách. Rất quái lạ, ta cũng không rõ vì cái gì. Bọn hắn có cái gì trọng yếu, hoặc là chỗ đặc biệt. Mạc Vũ Nhiễm lấy điện thoại di động ra muốn gọi điện thoại hỏi hỏi phụ thân của mình. Nhưng cân nhắc đến Mạc Thanh khả năng đã ngủ, vẫn là trước tính toán. Phụ trách cái quỷ, Tần Dương chính mình các biện pháp an ninh đều không mạnh như vậy đi. Nữ nhi của hắn nước mắt có thể biến kim cương, vẫn là một cái kim búp bê. Dạ Sắc vỗ vỗ mặt mình, triệt để xua đuổi buồn ngủ về sau nhìn xem Mạc Vũ Nhiễm. Không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Đại khái là nữ tính vốn là thích trưng diện duyên cớ. Mạc Vũ Nhiễm không có một tổ gánh về sau, càng ngày càng thích mặc váy nổi bật chính mình đẹp. Hôm nay hắn thân trên một kiện màu lam nhạt in hoa sơ mi dài tay, hạ thân một bộ màu trắng váy xếp nếp, ngạo nhân dáng người cùng hơi có vẻ anh khí tuyệt sắc dung mạo. Hoàn toàn nhìn không ra cái này mỹ nữ trước kia là cái tỷ tức giận nóng này đánh xuyên qua một đến. 10 tổ kinh khủng đại lão, khả năng vẫn là muốn tư nhân sinh hoạt đi. Tô Yến nói Tần Vũ Âm không thích người hầu, với lại những người giúp việc kia vẫn là Tần Dương đặc biệt chọn lựa. Mạc Vũ Nhiễm mặt nổi lên, hiện một tia đồng tình, đối loại này bị qua điểm người bảo vệ. Quả thực có chút đau lòng. Vũ Nhiễm, cái kia đêm nay nếu không cũng đừng trở về. Dạ Sắc cứ như vậy trừng trừng nhìn chằm chằm Mạc Vũ Nhiễm, không để ý hắn nói cái gì nội dung. Mạc Vũ Nhiễm hơi sững sờ, sau đó làm nàng nhìn thấy Dạ Sắc như lửa hai mắt lúc trong nháy mắt kịp phản ứng, lập tức nháo cái đỏ thẫm mặt. Không, không được, ta còn có việc phải trở về. Luôn luôn chủ động to gan hắn đột nhiên hoảng hồn, Dạ Sắc kia như lửa hai mắt để trong nội tâm nàng hoảng đến không được. Ngươi một cái nhược nữ tử đường xá xa xôi một người nguy hiểm như vậy, ta không yên lòng a. Dạ Sắc hô hấp dần dần thô trọng, hai tay trực tiếp đem Mạc Vũ Nhiễm bích đông tại tường bên trên. Trong lòng tựa hồ có hỏa diễm đang thiêu đốt. Xa xôi ngươi cái quỷ, liền 10 phút đồng hồ đi đường. Ngô, hắn nói được nửa câu, mê người môi đỏ liền bị Dạ Sắc chặn lại. Thật lâu, Mạc Vũ Nhiễm dùng sức đẩy hắn ra đầu. Trong lúc nhất thời mặt mũi tràn đầy đỏ hồng, xấu hổ chi ý đẹp không sao tả xiết, để Dạ Sắc đều có chút ngây dại. Tuyệt vời này vị đạo, ta muốn một người hưởng dụng. Hắn ngữ tức giận rất nhẹ, lại cực kỳ kiên định, tay trái hơi khẽ nâng lên Mạc Vũ Nhiễm cái cằm, lại một lần hôn lên. Nguyên bản ngượng vô cùng hai tay đều không chỗ sắp đặt Mạc Vũ Nhiễm, nội tâm có chút hít một tiếng, sau đó lặng yên mở ra hàm răng, tùy ý nó công chiếm cướp đoạt. Oan gia, ta lúc đầu chỉ là đang trêu chọc mèo mà thôi, làm sao đem ngươi kiếm về nữa nha. 3 năm, ôm ta đi vào đi. Mạc Vũ Nhiễm đem đầu chôn ở Dạ Sắc ngực, trắng nõn hai tay nắm ở cổ của hắn, hai mắt mê ly hoảng hốt, nhẹ nhàng nỉ non một tiếng. Dạ Sắc nghe vậy thì thu hồi ở tại bờ mông lên tác quái hai tay, lấy một cái ôm công chúa đem ôm trở về phòng, khép cửa phòng lại. Sáng sớm ngày thứ hai, Dạ Sắc không có rời giường, cũng chưa ăn cơm, thẳng tới giữa trưa Tiểu Sảo cùng Hoàng Nguyệt đến đưa cơm thời điểm, hắn bị Mạc Vũ Nhiễm một cước đạp đi ra. Cái này cả ngày hắn đều không có vào trò chơi, mà là tại bên ngoài mặt khắp nơi tản bộ, trong nhà tạm thời không cho phép hắn tiến vào. Mạc tỷ tỷ, ngươi khi đó là vì bảo hộ ta thân thể tới đi, bây giờ lại đem thân thể của mình cho. Hoàng Nguyệt hơi hơi thở dài một tiếng tức giận, sau đó mở ra cửa sổ, vỗ vỗ chăn mền dưới mặt ngượng ngùng bộ dáng cười nói. Hy sinh chính mình, bảo hộ người khác, Tiểu Sảo cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Tiểu hài tử không phải biết là nhiều như vậy. Hoàng Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, điểm một cái Nam Sảo đầu. Nguyệt Nhi, ta chỉ nhỏ hơn ngươi 1 tuổi. Ngươi ngực phẳng ngươi không cần nói chuyện. Được được, ngươi ngực lớn ngươi mà nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.